Chương 1343, Thánh Tổ một trong. Chính như Âu Dương nói, hỏa điểu tại 3 lần sau khi giác tỉnh, mặc dù thực lực cũng không có cái gì quá lớn tăng trưởng, nhưng lại có thể cảm giác được từ nơi sâu xa, chính mình tựa hồ có một cái kết cục, hoặc là nói, có ra từ khi hỏa điểu sinh ra đến nay, nó đã không có đồng loại, QNZ không có bằng hữu, càng không biết ý nghĩa sự tồn tại của mình. Cuộc sống của nó vô cùng đơn giản, liền là một chữ ăn nguyên bản nó có thể dạng này không tim không phổi qua hết chính mình cả đời này, nhưng khi nó gặp Khương Vân về sau, vận mệnh của nó lại là tiểu lặng lẽ phát sinh chuyển biến. Loại chuyển biến này, không ai có thể nói được rõ ràng đến cùng là tốt là xấu, nhưng là chí ít để hỏa điểu cảm thấy, tại mảnh này trong thiên địa, kỳ thật mình còn có lấy đồng loại. Liền là giờ này khắc này, đứng tại trước mặt nó năm vị đạo yêu, mặc dù hỏa điểu là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn, nhưng là bà tờ ngộ nở tư huyết mạch bên trong cao y chu nở dê loa y kia thân thiết, lại là để nó biết mình có thể tín nhiệm bọn họ liền như là tín nhiệm Khương Vân đồng dạng. Bởi vậy, thánh tộc, nó nhất định phải đi, đi làm tình tưởng sinh mệnh của mình, biết rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của mình, đồng thời cũng làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại bất quá. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, nó sắp rời đi Khương Vân, cũng không biết chính mình lưu cờ na ho mới có thể lần nữa nhìn thấy Khương Vân, sở dĩ vừa rồi, nó mới có thể cưỡng ép đối ngũ hành tử bọn hắn đưa ra đệ tam điều kiện, vì chính là có thể làm cho Khương Vân nhiều một chút đồ tốt phòng thân. Minh bạch hết thể Khương Vân, loại trừ trong lòng dâng lên dòng nước gấm bên ngoài, mũi tư không cờ ơ mở có chút điểm mỏi nhừ. Nhưng là, trên mặt của hắn lại là lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay trộm một cái, đem 4 kiện chữ vật pháp khí toàn bộ nắm ở trong tay, nắm thật chặt nói, tốt hỏa điểu hé miệng, rõ ràng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là cuối cùng lại là ngậm miệng lại, không nói một lời. Đem hết thể nhìn ở trong mắt Ô Dương cười đi tới, đối Khương Vân nói, Khương đạo hữu, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chuẩn bị rời đi, ngươi tiếp xuống muốn đi đâu có cần hay không chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường không cần Khương Vân xin miễn. Ô Dương hảo ý nói, ta còn có chút việc cờ ơn ở xử lý, chúng ta xin từ biệt đi. Lúc này, Kim Qua bỗng nhiên trùng điệp ho khan một tiếng, để Ô Dương lập tức vô vô đầu của mình nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất còn có một việc, Khương đạo hữu, cái kia ngươi giúp đan đạo tử luyện dược, hắn có phải hay không cho ngươi thủ lao? Khương Vân gật đầu nói, cho Ô Dương có chút ngượng ngùng nói, kia, đan đạo tử đưa cho ngươi thủ lao bên trong, có khỏa cửu phượng phần hỏa đan, đối với thánh tộc có ta cờ dụng lớn, có thể hay không cho chúng ta? Không đợi Khương Vân đáp lại, Ô Dương tựa hồ sợ gây nên Khương Vân bất mãn, vội vàng nói tiếp, yên tâm, chúng ta sẽ không lấy không, sẽ cho các ngươi giá đổ vật đến làm trao đổi. Khương Vân khẽ cau mày nói, đổi hay không không quan trọng, tiêu cửu phượng phần hỏa đan là dạng gì? Liền là một viên màu đỏ đan dược. Ách, Khương Vân co chu tờ lúng túng nhìn về phía hỏa điểu nói, ta cho hỏa điểu ăn đan đạo tử đưa cho Khương Vân mấy loại đan dược bên trong, chỉ có một viên màu đỏ đan dược. Khương Vân căn bản không biết đan dược danh tự, chỉ biết là ẩn chứa trong đó nồng đậm hỏa chi khí tức, lúc trước vì để cho hỏa điểu tỉnh lại, sở dĩ hắn liền đem viên đan dược kia đem ra. Tự nhiên, viên đan dược kia liền là cửu phượng phần hỏa đan. Cái gì? Nghe xong lời này, Kim Qua 5 người không nhịn được cùng nhau lên tiếng kinh hô, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hỏa điểu. Mà hỏa điểu lại là xa cách mà nói, nhìn cái gì, liền là bị ta ăn, chán ở dê lẽ lại các ngươi còn muốn để cho ta phun ra không thành? Kim Qua dở khóc dở cười nói, ngươi cũng đã biết, cái gì là cửu phượng phần hỏa đan? Sao không biết cửu phượng phần hỏa đan, kia là thánh tộc thánh tổ một trong, lưu lại Kim Qua lại no y một nửa, liền dừng lại không nói, ngược lại thở dài một tiếng nói, khó trách ngươi tại ngắn như vậy thời gian liền có thể 3 lần thức tỉnh. Nguyên lai là bởi vì nuốt cửu phượng phần hỏa đan. Một bên Khôn Long QNZ nói tiếp, khó trách thánh sứ đại nhân không yên lòng hai người các ngươi tới đón nó, cố ý để chúng ta 3 cái QNZ chạy đến, chỉ sợ thánh sứ đại nhân đã trước đó đoán được nó hội sẽ nuốt vào cửu phượng phần hỏa đan. Theo Khôn Long câu nói này sau khi nói xong, ngũ yêu QNZ không lên tiếng nữa, chẳng qua là nhịn không ở liếc nhau một cái, mỗi người trong mắt đều có khó có thể che giấu vẻ kinh hãi. Hỏa điểu cùng Khương Vân cũng không biết đạo cửu phượng phần hỏa đan giá trị cùng ý nghĩa, nhưng bọn hắn lại là lòng dạ biết rõ. Bởi vì, thánh tộc bên trong có các vị trí cao vô thượng thánh tổ, thân phận là tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong đạo tôn đồng dạng. Mà cửu phượng phần hỏa đan, tiêu cùng trong đó một vị phượng tổ có quan hệ, hỏa điểu vờ ơ y ma đem cửu phượng phần hỏa đan nuốt vào, lại thêm nó yêu hình là chim, sở dĩ ngày sau, hỏa điểu lại có thể trở thành mới phượng tổ. Cứ như vậy, hỏa điểu đối với thánh tộc tầm quan trọng có thể thật lớn tăng lên. Đối đãi nó, cũng không thể như là đối đãi phổ thông tộc nhân như vậy. Những chuyện này, Ô Dương bọn người tự nhiên không có khả năng nói ra. Huống chi, hỏa điểu mặc dù có khả năng trở thành thánh tổ, nhưng là xác suất cũng không lớn, thậm chí còn có thể có tử vong nguy hiểm. Quá sớm nói cho hỏa điểu, ngược lại có thể sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Một lát trầm mặc đi qua, Ô Dương ánh mắt nhìn về phía Điệu Tinh Hà nói, chúng ta chuẩn bị đi, ngươi đại ca lúc gần đi xin nhờ chúng ta chiếu cấu ngươi, sở dĩ, các ngươi QNZ cùng chúng ta cùng đi đi giống như đổi lại không có gặp được ngũ hành tử trước đó, Điệu Tinh Hà tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng Ô Dương bọn hắn cùng rời đi, nhưng là hiện tại, hắn cũng biết chính mình điểm ấy không quan trọng thực lực, thật sự là không đủ nhìn. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, mình quả thật nhất định phải về chuyến trong tộc, có thể bế quan tiểu bế quan, không thể bế quan, ít nhất cũng phải hướng tộc trưởng muốn mấy món bảo mệnh bảo vật. Bởi vậy, Địa Tinh Hà gật đầu nói, ta cùng các ngươi cùng đi, Địa Linh Tử, ngươi nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi Địa Linh Tử mặc dù rất muốn cùng tại Khương Vân bên người, nhưng là đồng dạng biết mình thực lực quá kém, thật đi theo Khương Vân, chỉ có thể trở thành Khương Vân vương hữu. Huống chi, hắn cũng không dám chống lại lão tổ, sở dĩ do dự một chút, đối Khương Vân ôm quyền túi đầu nói, Khương đại nhân, vậy ta QNZ đi. Khương Vân mỉm cười gật đầu nói, về sau không cần xưng hô ta cái gì đại nhân, ta đối với các ngươi cũng không có cái gì ân, thậm chí cho dù có, các ngươi cũng đã báo. Khương Vân Hà có thể không biết, Địa Linh Tử sở dĩ một mực tại tìm chính mình, chính là vì báo ân. Mặc dù hắn cũng không có thể cho mình giúp đỡ được gì, nhưng là có phần này tâm, là đủ Địa Linh Tử lại là không cho là như vậy, cố chấp mà nói, cứu tộc tri ân, Địa Linh Tử vĩnh viễn không dám quên. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể theo hắn đi. Ngay tại Địa Linh Tử đối Khương Vân thi lễ một cái, chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, chợt nhớ tới cái gì đến nói, đúng rồi, Khương đại nhân, có chuyện một mực quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Vấn đạo chủ tông đã tiến về Sơn Hải giới, đem sở hữu vấn đạo phân tông đệ tử đều tiếp đi vấn đạo thiên. Mặc dù Khương Vân cùng Địa Linh Tử tại Lôi Cúc Thiên thời điểm đã gặp một mặt, nhưng lúc ấy đứng trước lôi bạo uy hiếp, bọn hắn cũng không có lo lắng ôn chuyện. Bởi vậy, cho tới bây giờ, Địa Linh Tử mới có cơ hội đem tin tức này nói ra. Cái gì? Thật sao? Tin tức này để Khương Vân thân thể trùng điệp chấn động, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn yên tâm nhất không dưới, liền là Sơn Hải giới vấn đạo tông những đệ tử kia, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vừa ơ y ma đã bị tiếp hướng vấn đạo thiên. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ bị Chu Tông che chở, từ đó về sau có thể gối cao vô ưu, an tâm tu luyện, không cần lại lo lắng cái khác bất cứ chuyện gì. Đây đối với Khương Vân tới nói, quả thực là một cái thiên đại tin tức tốt. Nhưng mà một bên Điệu Tinh Hà lại là vô bắp đùi của mình nói, đúng rồi, cái này thật đúng là một kiện đại sự Khương Vân, nếu như ngươi hy vọng nở dê ngươi những đệ tử kia có thể lâu dài lưu tại vấn đạo thiên, tốt nhất tranh thủ thời gian cu nở dê tiến đến nơi đó đi, đã muộn, coi như không còn kịp rồi.